Bao Trinh Tiên, Bao Công Minh oan cho Lý Thị, được đón vào cung tôn làm Hoàng Thái Hậu. Lúc gần đi Tiêu Diêu liếc nhìn Kiều Hồng Ảnh thật sâu, thấy được Kiều Hồng Ảnh sợ hãi nuốt nước miếng. Tới gần cuối năm lại xảy ra chuyện lần nữa. Tây Duẫn chặn giết đoàn buôn đại thừa khiêu khích Thiên Uy Doanh, không chỉ cướp đoạt hàng hóa mà còn giết chết tất cả thương nhân thị uy. Tây Duẫn Vương cảm giác mình đã đủ lớn mạnh, đã có thể bắt đầu ra uy với quốc vương đại thừa yêu cầu địa bàn và lương thực. Vì vậy bọn họ liên tục khiêu khích Thiên Uy Doanh, nhiễu loạn biên ải Tây Bắc chính là vì khiến cho thừa hầu ngu ngốc nhu nhược dùng thuế ruộng dàn xếp cho yên chuyện. Trung Ly Mục không thể nhịn được nữa tự mình dẫn binh chặn giết Vệ Lạc mang 6 đội nhân mã bao vây, chính là muốn giết Tây Duẫn hạ uy của bọn chúng. Tiêu Diêu ngồi trong doanh trướng chủ tướng uống trà, lật xem sa bàn và văn thư. Quân tình, sa bàn, quân tình, tình hình quân sự. Tháng chạp Tây Bắc thật sự là lạnh đến lợi hại, Tiêu Diêu sợ lạnh, cho dù ở nhà ấm áp tay chân cũng lạnh buốt, nói chi là ở biên ải Tây Bắc cực hàn, toàn thân lạnh cóng đến xương cốt cũng đau. Màn trướng dày bị đẩy ra, Kiều Hồng Ảnh một thân bông tuyết, vui vẻ ôm chiếc chăn bông hoa nhỏ mình thích nhất đến, bắt đầu quấn cho Tiêu Diêu. Tiêu Diêu có chút không được tự nhiên, trên mặt không nhịn được, chỉ có điều rất ấm áp, trước tiên cứ quấn đã. Kiều Hồng Ảnh lại ôm lò than đến, đặt dưới lòng bàn chân Tiêu Diêu, đánh lửa, quệt mồm thổi thổi, thổi xong rồi, sưởi cho Tiêu Diêu. Tiêu Diêu không được tự nhiên ho khan vài tiếng, chỉ có điều rất ấm áp, trước tiên cứ sưởi đã. Khách chương.